mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 7. Lận Vân kịp thời ngăn cản muốn bạo tẩu tiểu đồng bọn. Đừng nóng vội, ta đã biết đồ vật ở nơi nào, ở đâu. Đậu Tử Bay nhanh bình tĩnh lại, như là bắt lấy cứu tinh giống nhau, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Lận Vân. Cảnh Văn Trạch ở bên cạnh chen vào nói, hẳn là treo danh họa, bày quý báu đồ cổ linh tinh địa phương. Cổ nhân không phải thích này đó sao? Cất chứa đồ cổ danh họa, sau đó mang khách nhân khoe ra. Tử Ngọc là ở lão gia trong viện, tuy rằng không phải đãi khách địa phương, nhưng là nơi đó có cái thư phòng, có chút tương đối thân cận khách nhân cũng là sẽ thỉnh đi thư phòng nói chuyện. Cho nên đi thư phòng tìm càng dễ dàng tìm được, nói thật hắn rất lý giải Đậu Tử. Bởi vì hắn trước kia cũng cùng Đậu Tử giống nhau, khả năng còn không bằng nhân gia. Rốt cuộc chỉ số thông minh hình phó bản manh mối càng thêm tối nghĩa khó hiểu. Làm một cái thường xuyên lộng tới quan trọng manh mối, lại chết sống xem không hiểu người. Cảnh Văn Trạch quá đến thật sự thực chua xót. Bất quá thời gian dài hắn tâm thái liền phóng bình, xem không hiểu liền xem không hiểu đi. Ít nhất hắn có thể lộng tới manh mối, người khác lộng không đến. Lận Vân cho hắn một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt. Sau đó bổ sung nói, trừ bỏ này đó ở ngoài, còn có một cái đồ vật cũng sẽ tương đối hấp dẫn người chú mục. Chính là bảng hiệu, tỉ như ngự tứ bảng hiệu, thư pháp danh gia đề bút bảng hiệu linh tinh. Trên cơ bản lai khách đều sẽ nhiều xem hai mắt, bảng hiệu không nhất định sẽ treo ở bên ngoài. Có chút bảng hiệu cũng sẽ quải trong phòng, cho nên bọn họ đến mỗi cái phòng đều đi kiểm tra một lần. Nhìn xem có hay không cá lọt lưới, có mục tiêu liền phương tiện nhiều. Mấy người nhanh chóng trở lại lão gia sân, bắt đầu từng cái phòng kiểm tra lên. Bảo hiểm khởi kiến, mấy cái cô nương chỉ cần nhìn đến treo thư pháp bức họa cuộn tròn bầy đồ cổ liền không buông tha. Đều phải kiểm tra một lần, cũng may loại này đồ vật không nhiều lắm. Một phen kiểm tra xuống dưới không dùng được lâu lắm, hào chút phòng rõ ràng là hạ nhân trụ hoặc là nhà kho, này đó có thể bài trừ rớt không xem, nhà kho đồ vật lại hào, không lay động ra tới cũng vô pháp dẫn người chú mục. Cho nên có thể toàn bộ bài trừ, nhà này nhà kho cư nhiên không khóa lại. Cảnh Văn Trạch một bên kiểm tra một bên phun tào, thật không sợ tao tặc, nhà hắn công nhiên dưỡng quỷ, còn sẽ sợ tao tặc. Tới một cái chết một cái, Lận Vân nhắc nhở nói, này đào thật đúng là kiểm tra xong sở hữu phòng lúc sao, không có bất luận cái gì phát hiện, cuối cùng vẫn là đi tới thư phòng. Cảnh Văn Trạch có điểm khoe khoang, nói chính mình đã sớm nhắc nhở quá bọn họ, đồ vật khẳng định ở thư phòng, các ngươi phi không tin, lãng phí nhiều như vậy thời gian, bất quá không ai phản ứng hắn. Đều ở an an tĩnh tĩnh mà vùi đầu tìm kiếm, Đậu Tử tỉ mỉ mà vuốt bức họa mặt sau vách tường, ý đồ tìm ra cái ám cách tới. Lan Lan ngồi xổm bình sứ bên cạnh nghiên cứu, nhìn dáng vẻ không giống như là ở tìm nhiệm vụ vật phẩm, càng như là mượn cơ hội gần gũi quan sát quý báu đồ sứ. Tiểu Thải còn lại là nhắm vào treo ở vách tường trung ương bảng hiệu, nóng lòng muốn thử tưởng đứng ở trên bàn sách đi xem có đủ hay không đến. Tiểu Thải ngươi đừng đi lên, làm A Cảnh đi đủ bảng hiệu, Lận Vân gọi lại nàng. Dẫm người chết án thư, nói không chừng sẽ bị hắn vong hồn theo dõi. Ngươi đừng đi, Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép chấm hỏi, lão đại ngươi không yêu ta. Lận Vân không dao động, A Cảnh thân thủ hảo có thể ứng phó. Hơn nữa đứng ở như vậy cao địa phương quá nguy hiểm. Trong chốc lát ra ngoài ý muốn ngươi không có phương tiện trốn, đồng đội liền như vậy mấy cái. Chết một cái liền phải thiếu một cái sức lao động, Lận Vân mới không làm loại này lỗ vốn mua bán. Tiểu Thải tuy rằng là nhu nhược nữ hai tử, nhưng là thân thể tố chất treo lên đánh hắn cái này mà ốm, càng làm không ít sống đâu. Không có hắn, Lận Vân liền phải chính mình thượng đối mặt thiết huyết vô tình lão đại. Cảnh Văn Trạch chỉ có thể yên lặng đương một cái chịu thương chịu khó con bò già. Làm gì làm gì. Hắn đem án thư kéo dài tới bảng hiệu phụ cận, Một chân đặng đi lên, nhẹ nhàng liền đủ tới rồi bảng hiệu, ở phía trên sờ soạng nửa ngày. Thật đúng là làm hắn lấy ra tới một cái viên hạt châu, tìm được rồi. Hắn đại hỉ, vội vàng nhảy xuống, một chân đem án thư đá hồi tại chỗ. Công kênh án thư ở trước mặt hắn giống như là khinh phiêu phiêu không trọng lượng dường như. Nhẹ nhàng dịch tới rời đi. Không hề tôn nghiêm đáng nói, Lận Vân ghét bỏ mà nhìn thoáng qua dính đầy cho bụi hạt châu. Ném bình nước khoáng ra tới làm hắn tẩy rửa sạch sẽ. Sau đó lấy ra bao khăn giấy mẫu ngọc, chờ từ ngọc rửa sạch sẽ ở chung quanh chướng màn thượng lau khô thùy. Mới cố mà làm mà tiếp nhận, lao lực ấn trở về mẫu ngọc bên trong, đến tận đây. Tử mẫu ngọc hợp thề, đệ nhất kiện vật bồi táng rốt cuộc hoàn công, ta hảo đói a, nhiệm vụ làm xong. Đại gia rốt cuộc buông xuống một lòng, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đã đói đến bụng thầm thì kêu. Tuy rằng toàn bộ hành trình cũng không tốn quá nhiều thời gian, nhưng là các loại lo lắng đề phòng cộng thêm thể lực hoạt động. Thân thể năng lượng tiêu hao vẫn là không nhỏ, chỉ là ở cái này âm trầm trầm nhà cửa, cũng không biết đi chỗ nào có thể lộng tới ăn, Lận Vân nghĩ nghĩ. Từ trong bọc cầm mấy cái bánh mì ra tới phân cho đại gia. Cái này phó bản không có phương tiện làm buôn bán, hắn dứt khoát liền hào phóng điểm tính. Hơn nữa liền tính làm cũng kiếm không được mấy cái tiền. Không cái kia tất yếu, các nữ sinh không nghĩ tới Lận Vân trong tay còn có bánh mì. Đều là sửng sốt, Lan Lan cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hệ thống trong không gian đồ ăn có thể mang ra tới sao? Lần sau thử xem, này vẫn là đầu một cái nháy mắt tiếp thu cái này giả thiết. Không có nghi ngờ người, Lận Vân đối nàng rất là tán thưởng. Còn nhiều cho nàng một lọ hộp trang sữa bò, cảm ơn. Lan Lan cảm kích không thôi. Vị này đại lão đã giúp bọn hắn rất nhiều. Hiện tại còn phân đồ ăn cho bọn hắn. Thật là cái người tốt. Nàng cũng không ăn mành. Đem hộp giấy tử xé mở. Cùng mặt khác hai cái cô nương đem sữa bò phân uống sạch ăn xong một cái bánh mì. Kỳ thật còn có điểm đói. Nhưng tốt xấu lót bụng. Bọn họ không mặt mũi lại làm Lận Vân ra đồ ăn. Tính toán trong chốc lát bắt được NPC hỏi một chút có hay không ăn, không quan tâm đồ vật có thể ăn. Được hay không, trước lộng tới tay lại nói. Chủ thần tổng sẽ không làm cho bọn họ đói bụng thông quan. Cho nên hẳn là có thể ăn đồ vật, đến lúc đó lại phí tâm tư phân biệt là được ăn xong đồ vật. Mấy người mới một lần nữa đi tới linh đường nơi sân. Suy xét đến quay đầu lại bọn họ khả năng muốn thường xuyên xuất nhập linh đường tới bày biện vật. Bồi táng, cảnh văn trạch đêm này phòng khóa cũng cấp lộng rớt. Phương tiện đại gia từ cửa chính xuất nhập hạt châu là phải cho hắn nhét trở lại trong miệng đúng. Không, cảnh văn trạch đối với thi thể miệng khoa tay múa chân một chút. Sau đó một tay niết khai nó hàm dưới. Một tay đem mang theo giấy ăn tử mẫu ngọc tắc đi vào. Tắc xong liền triệt, hoàn toàn không có đem giấy ăn lấy ra tới ý tứ, khăn giấy liền ở lại bên trong sao. Tiểu thải nhược nhược hỏi, cảnh văn trạch đúng lý hợp tình. Không ở lại bên trong kia hướng chỗ nào phóng, nơi này lại không có thùng rác, nếu là làm ra tới, loạn ném nhiều không văn minh à. Bọn họ phía trước xử lý bánh mì đóng gói túi biện pháp là đem nó đặt ở trong bọc. Chờ hồi hệ thống không gian lại vứt rác thùng, nhưng là cái này khăn giấy không quá áp dụng, ít nhất hắn là không vui mang theo một cái từng vào thi thể miệng khăn giấy nơi nơi chạy. Sẽ làm dơ hắn bao vây, tiểu thải tức khắc câm miệng. Nàng cũng không vui tiếp nhận thứ này, chỉ có thể ủy khuất một chút thi thể, có tờ giấy khăn cũng khá tốt, có thể hỗ trợ bảo hộ lập tức mẫu ngọc. Miễn cho bị thi thể ô nhiễm, kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Đi di nương trong phòng tìm vật bồi táng sao? Lận Vân lắc đầu, đi thái thái trong phòng. Chúng ta tốt xấu là nàng trên danh nghĩa hai tử. Về nhà lúc sau không đi thăm nàng lời nói. Sẽ OOC, vú ra hẳn là cũng ở thái thái bên người. Liền tính chính bọn họ phỏng đoán ra bước tiếp theo nhiệm vụ. Cũng yêu cầu một cái tiếp nhiệm vụ địa phương, chơi trò chơi chính là như vậy, không tiếp nhiệm vụ liền đi làm, khả năng sẽ lấy không được nhiệm vụ vật phẩm. Lận Vân cảm thấy chủ thần làm được ra loại chuyện này. Rốt cuộc hắn lão nhân gia luôn luôn đối xử bình đẳng. Mặc kệ là người thông minh vẫn là kẻ ngu dốt, đều sẽ bị hắn tiết cục hố một phen. Thái thái chính viện liền ở phía sau. Từ bên phải tiểu đạo đi vào, hướng trong đầu đi trong chốc lát, cái thứ nhất sân đó là nàng, dư lại di nương sân còn ở càng bên trong một ít. Muốn từ chính viện phụ cận ngã rẽ vòng một chút, chuồng ngựa, phòng bếp linh tinh cũng bên phải biên tiểu đạo chỗ đó. Cùng đãi khách chính viện ai đến tương đối gần, không cần hướng trong đi, đi chính viện trên đường. Bọn họ còn cố ý tiến phòng bếp nhìn một vòng có hay không ăn. Cuối cùng tìm được rồi một ít màn thầu, nhưng là đã lạnh, màn thầu loại đồ vật này phải sấn nhiệt ăn mới có thể mềm mại ngon miệng. Một khi lãnh hạ mặt vị sẽ đại suy giảm, còn sẽ thực cứng, ăn lên nghẹn đến hoảng, mọi người đều không lấy. Không xác định có thể ăn được hay không, liền tạm thời trước đặt ở nơi này, liền tính thật muốn ăn. Cũng phải nghĩ biện pháp lại trưng một chút, đã có bếp có sai, không đạo lý ủy khuất chính mình, trải qua cái này nhạc đệm. Đại gia đối đi thái thái sân càng thêm tích cực, ước chừng là nghĩ sớm một chút đem nhiệm vụ làm xong sớm một chút chạy lấy người. Này phá phó bản thật sự vô pháp ngây người tiến chính viện. Trong giây lát liền nhiều không thiếu nhân khí, cùng mặt khác nửa bóng người cũng không thấy sân bất đồng. Nơi này còn có vú già cùng tỷ nữ ở đương trị, thủ vệ bà tử chính là phía trước bọn họ gặp qua vú già. Xem bọn họ tới mí mắt đều không nâng một chút, nói thẳng một câu thái thái chờ chư vị thật lâu. Liền xoay người vào sân, các người chơi vội vàng đuổi kịp, sau đó phát hiện trong viện có một cái tỷ nữ ở quét rác. Còn có một cái ngồi ở chính phòng cửa và áo, các thiếu gia tiểu thư tới, hai cái tỷ nữ ngừng tay. Thượng động tác, đẩy đến một bên hành lễ, Lận Vân nhìn thoáng qua kia tỷ nữ phùng quần áo. Hoài nghi cái này công nhân là quá nhàm chán, lấy phá quần áo luyện tập thêu hoa ngoạn nhi, và áo tỷ nữ đánh lên mành thỉnh bọn họ vào nhà. Thái thái vừa mới còn ở nhắc mãi các ngươi đâu, có lẽ là cảm thấy này mấy cái tỷ nữ kỳ kỳ quái quái. Mấy nữ sinh đều không có đáp lời, khẩn kề tại một khối. Cảnh giác mà nhìn bọn hắn chằm chằm, này vừa thấy liền phát hiện, quét rác tỷ nữ thập phần quen mắt, còn không phải là phía trước tránh ở trong hoa viên nói tu bổ cây cối cái kia sao? Nhà này phòng trừng liền thừa như vậy mấy cái người sống. Bằng không cũng không đến mức làm thái thái bên người tỷ nữ đại thật xa chạy tới trong vườn tu bổ. Cành, bình thường phú quý nhà, tự nhiên là có chuyên môn hạ phó phụ trách hoa viên. Thái thái bên người đều là chỉ ở thái thái trong viện đương trị, xem nhà cửa cùng trong nhà bài trí. Kỳ thật còn rất phú quý, không có nghèo túng đến chỉ thỉnh đến khởi ba cái gia phó nông nỗi. Như vậy chỉ có thể là người đều đã chết, hoặc là cố ý bị phân phát êm đẹp đem khẳng định sẽ không đem hạ nhân đều phân phát rớt. Xem ra thái thái là muốn làm điểm cái gì, không có phương tiện gọi người biết. Lại hoặc là nàng tính toán về sau mang theo tài sản một mình sinh hoạt. Tìm mấy cái người hầu là đủ rồi. Không cần nhiều như vậy, mặc kệ là điểm nào. Chỉ có thể chứng minh các di nương đã bị xử lý rớt. Mặc kệ là bị bán đi, thả về vẫn là lộng chết. Tóm lại trong nhà lại không có bọn họ nơi dừng chân. Bất quá xen vào lão gia bị chết kỳ quặc, Lận Vân hoài nghi là thái thái động tay. Vì yêu sinh hận gì đó, sau đó đem hồ ly tinh nhóm cũng cùng nhau làm rớt ở hắn suy tư công phu. Mấy người đã muốn chạy tới thái thái trước mặt, đó là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi Mỹ phụ nhân. Bất qua ánh mắt quá mức sắc bén, phòng trừng không chịu uất ức nam nhân thích nhìn thấy Lận Vân mấy người. Nàng lộ ra một cái cười như không cười biểu tình, Ngô Nhi trưởng thành, trong nhà tiến vào sự tình phức tạp. Còn muốn làm phiền các ngươi thế vì nương ra mặt xử lý. Cũng trách ta tuổi lớn tinh lực không đủ, gần nhất thân thể lại có chút không khỏe, không thể giúp bọn hắn chia sẻ, mẫu thân đây là nói cái gì. Lan Lan vội vàng tiếp lời đi xuống diễn, chúng ta đã không phải tiểu hài tử, vốn là nên giúp trong nhà làm chút sự thanh, mẫu thân cứ việc nghỉ ngơi chính là, có cái gì đều phân phó chúng ta, thái thái vừa lòng gật gật đầu. Tiện đà lộ ra yêu thương biểu tình, các ngươi phụ thân đi đến vội vàng, cũng chưa nói muốn xử lý như thế nào hắn những cái đó thiếp thất. Ta nghĩ hắn sinh thời yêu nhất 18 vị di nương. Liền muốn gọi các ngươi đi lấy chút di nương đồ vật tới. Thay thế bọn họ bản nhân cho các ngươi phụ thân chôn cùng. Dù sao cũng là đều là chút hoa nhi tuổi trẻ cô nương. Tổng không hảo gọi bọn hắn điền mệnh đi tuẫn táng. Có phải thế không? Lời này nói được đường hoàng. Nhưng mọi người đều ngửi được không thích hợp không khí. Phía trước nói không biết xử lý như thế nào di nương. Mặt sau liền biến thành bởi vì phụ thân thích di nương. Không làm cho các nàng tuẫn táng. Đổi thành dùng đồ vật chôn cùng. Chợt vừa nghe là không có gì tật xấu. Nhưng cẩn thận ngẫm lại càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Mấy người tiếp nhiệm vụ lúc sau vội. Không ngừng mà rời đi. Ra chính viện sau Lan Lan mới nhỏ giọng nói. Ta xem nàng hẳn là không vui làm những cái đó thiếp thất sau khi chết cùng nàng lão công táng ở bên nhau, cho nên nhiều làm y tứ lộng điểm đồ vật chôn cùng. Nhưng là nàng cũng sẽ không bỏ qua những cái đó thiếp thất. Phỏng chừng người đều bị nàng làm chết ném bãi tha ma, xem nhiều cung đấu kịch cùng tiểu thuyết. Cảnh Văn Trạch Thâm chấp nhận. Như vậy tương đối phù hợp trạch đấu kịch bản, chúng ta hiện tại trong tay có 8 điều về di nương. Manh mối, mặt khác 10 cái di nương tạm thời mặc kệ, đem kia 8 vật bồi táng tìm ra trước Lận Vân mang theo bọn họ chiều tam di nương sân đi. 1-2-3 di nương là ở tại một khối, trước tìm đã biết 4 cái di nương, mặt khác 4 cái chờ tìm xong này 4 cái lại phân tích một chút. Nếu thật sự không được. Liền đi hỏi Vũ già, đậu tử vốn đang muốn hỏi thái thái có hay không ăn. Nhưng là phía trước đi phòng bếp dạo qua một vòng lúc sau nàng liền đánh mất cái này ý niệm. Một chút nguyên liệu nấu ăn đều không có. Phòng trừng thái thái sẽ chỉ làm bọn họ đi ăn màn thầu. Kia vẫn là thôi đi, nàng lót quá bụng lúc sau không có như vậy đói bụng. Chỉ có màn thầu nói có điểm gặm không đi xuống. Tốt xấu cấp cái dưa muối gì đó, không ăn cơm chưa nàng tâm tình không tốt lắm. Tiến sân liền thẳng đến tam di nương tây xương phòng, tính toán bằng mau tốc độ đem nhiệm vụ vật phẩm nhảy ra tới, 3 phần mây khói khí. Phía trước Lận Vân phân tích quá, hẳn là lư hương, hương phấn một loại đồ vật, lư hương hảo tìm, hương phấn có điểm khó khăn, bất quá nếu lư hương có không thiêu xong hương phấn, vậy hoàn mỹ. Quản nó muốn chính là cái nào, nàng liền lò mang phấn bỏ vào đi, khẳng định không thành vấn đề, nếu là NPC có ý kiến. Nàng cũng có thể đúng lý hợp tình mà phản bác trở về. Nếu nhiệm vụ mục tiêu chỉ là hương phấn, nàng liền nói hương phấn không cần lư hương trang cũng đắc dụng giấy dầu bao. Đều là vật chứa có cái gì khác nhau đâu. Nếu là lư hương, nàng cũng có thể biện giải lư hương không bỏ hương phấn dùng như thế nào. Đương nhiên muốn trang một chút, dù sao mặc kệ như thế nào nàng đều có cách nói viên qua đi. Còn tỉnh phân biệt lư hương vẫn là hương phấn cái này công phu. Nàng đem ý tưởng cùng đại gia vừa nói, được đến mọi người nhất chi tán đồng. Lận Vân còn nói nếu nhiệm vụ yêu cầu chính là hai người kiêm có. Bọn họ làm như vậy ổn thỏa nhất. Cảnh Văn Trạch nhìn nàng bận việc cũng không nhúng tay. Mà là lôi kéo Lận Vân nói nhỏ. Vừa mới tiến chính viện lúc sau ta liền tưởng nói. Thái thái thực lực rất mạnh. Hẳn là boss kia một quài. Ta phỏng chừng đánh không lại. Lận Vân tức khắc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Địa ngục khó. Khăn yêu cầu là tử nhân trạch không cần người sống. Cho nên mặc kệ dùng biện pháp gì. Bọn họ đến làm cái này nhà cửa không có người sống tồn tại. Đơn giản nhất phương pháp chính là đem người đều làm ra đi. Cuối cùng lưu cái không sân, lại không được liền đem NPC gì đó lộng chết. Sau đó các người chơi rời khỏi sân, như vậy trong viện liền không người sống, nhưng là hiện tại vấn đề tới. Thái thái là boss cấp bậc tồn tại, bọn họ đánh không lại. hơn nữa nhìn dáng vẻ không giống như là có thể sử dụng lừa gạt phương pháp mang đi ra ngoài. Rốt cuộc công nhân là biết người chơi thông quan yêu cầu. Bình thường dưới tình huống đương nhiên sẽ không phối hợp ngươi thông quan, liền tính Lận Vân thân. Phận đặc thù nàng cũng sẽ không thỏa hiệp, bởi vì cái này phó bản không giống thượng một cái. Thượng một cái phó bản Lận Vân là vô pháp thông quan. Công nhân mới không thể không phóng thủy, nhưng là hiện tại cái này phó bản Lận Vân nghĩ thông suốt quan không khó. Ít nhất hoàn thành phu nhân sở hữu yêu cầu, điểm này hắn có thể nhẹ nhàng làm được, cho nên nếu tưởng hoàn thành địa ngục khó khăn, cũng chỉ có thể dựa bản lĩnh đem thái thái làm ra phó bản. Hoặc là hạ dược, hoặc là thông quan đánh nhau chờ phương thức bức nàng đi ra ngoài. Lận Vân phòng trừng chỉ cần có thể bảo đảm mỗi một cái nháy mắt trong nhà không người sống. Hẳn là liền tính hoàn thành nhiệm vụ, bất quá này trong đó còn có một vấn đề. Chúng ta không thể xác định lớn như vậy trong viện hay không ở đâu vị trí ẩn giấu người, Lận Vân. Nhắc nhở nói, vạn nhất ẩn giấu, kia bọn họ đem thái thái bước ra đi cũng vô dụng. Hơn nữa bước ra đi phương pháp này chỉ có thể thành công một hồi. Tiếp theo đối phương có cảnh giác liền sẽ không lại trúng chiêu. Cho nên cần thiết một lần thành công, hạ dược nhưng thật ra cái tương đối ổn thỏa biện pháp. Bọn họ có thể thừa dịp thái thái hôn mê thời điểm lại đem sân bài tra một lần. Bảo đảm không ai, chính là bọn họ gần nhất không có dược. Thứ hai vô pháp bảo đảm thái thái nhất định sẽ trúng chiêu. Nếu nàng bản nhân kháng dược tính cường, đó chính là làm không công. Một khi bại lộ liền phải gặp boss đuổi giết, cho nên biện pháp này tưởng thực thi cũng không dễ dàng. Nguy hiểm đồng dạng rất lớn, lý trí lựa chọn là từ bỏ địa ngục khó khăn. Chuyên tâm thông quan khó khăn, bọn họ không cần thiết thế nào cũng phải dùng tối cao khó khăn thông quan. Cân nhắc trả giá cùng thu hoạch lúc sau, lựa chọn nhất có lợi phương thức mới là người thông minh cách làm, đến nỗi che giấu nhiệm vụ. Cái này liền khó nói, có thể là điều tra rõ lão gia nguyên nhân chết, cũng có khả năng là khác, tạm thời còn không thể xác định, cái này nhà cửa còn có cái thiếu nữ quỷ, một cái búp bê Tây Dương món đồ chơi cùng một con mèo đen. Này ba cái đồ vật tồn tại đều có khả năng cùng che giấu nhiệm vụ tương quan. Rốt cuộc bọn họ cùng chủ tuyến cốt truyện lão gia lễ tang cũng không có bên ngoài thượng liên hệ. Đại khái suất là một cái đơn độc chi nhánh, Lận Vân quyết định xem tình huống hành sự. Che giấu nhiệm vụ có lẽ cũng muốn từ thái thái bên kia đi. Nhưng là thái thái khó đối phó, thật sự không được chỉ có thể từ bỏ, hai người chính phân tích. Đậu tử đã đem tam di nương Lư Hương phủng ra tới. Kia Lư Hương thượng khắc tường vân hoa văn, cùng ba phần mây khói khí càng thêm gián sát. Hẳn là nó không chạy, theo thường lệ đưa lại đây từ Lận Vân bảo quản nhiệm vụ vật phẩm. Sau đó lại đi cách vách ngũ di nương sân tìm kiếm mi bút. Hết chương.